Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, lên thần sơn, đây chính là tế luyện đế khí âm dương đạo thạch, dĩ nhiên liền như vậy lấy ra đánh cược, người xung quanh kém chút cho Trương Lăng quỳ, hơn nữa hắn còn lấy ra đấu giá, hắn đến cùng lai lịch gì? Làm sao sẽ tùy ý lấy ra loại này nghịch thiên kỳ chân? Khổng tộc trên dưới đều kích động hỏng rồi. Một đại nhân vật chớp mắt hạ khẩu lệnh, phong tỏa khổng tộc không gian, cấm chế tin tức này tiết lộ ra ngoài. Đây chính là âm dương đạo thạch, tuy rằng nhỏ một chút, bất quá nếu là truyền đi khổng tộc muốn đấu giá vật ấy, chỉ sợ sẽ có rất nhiều đại nhân vật cản tới tham gia này trang buổi đấu giá. Đến thời điểm âm dương đạo thạch thuộc về liền chưa biết. Làm lớn hơn chứ, Đoan Mộc Chí Văn kém chút chảy nước miếng. Nhìn chằm chằm cái này âm dương đạo thạch, hận không thể đem nó nuốt xuống. Không có chuyện gì, ngươi cho tỷ tỷ của ngươi nói chưa? Đạo Lăng truyền âm nói. Đã nói rồi, nàng ở cho ngươi hỏi, Đoan Mộc Chí Văn có chút không hiểu. Hắn đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào hắn thật lai lịch kinh người? Nhưng là liền là đang kinh người. Âm dương đạo thạch dĩ nhiên lấy ra đấu giá. Cũng không thể kinh người đến tấm này cấp độ A. Khổng Minh đứng ở đằng xa, đứng chắp tay. Hắn toàn thân chảy xuôi khí thế khủng bố. Hắn nhìn chằm chằm Đạo Lăng, đối với thiếu niên này càng ngày càng xem không hiểu. Thế nhưng đối với âm dương đạo thạch, liền hắn đều đỏ mắt. Đoan Mộc Trường Thanh ở bên cạnh hắn có một câu không một câu thăm dò. Nàng mặc kệ Đạo Lăng muốn làm gì, nói chung thiếu niên cứu nàng một lần. Điểm ấy việc nhỏ hắn vẫn là tình nguyện trợ giúp. Khổng tộc rất nhiều đại nhân vật đều xuất quan, bị âm dương đạo thạch kinh động, nghị luận sôi nổi đồng thời. Đám người kia toàn bộ đều tới thần sơn đi đến. Khổng Huyền, thiếu niên này đến cùng lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể lấy ra âm dương đạo thạch tứ chí bảo này. Hơn nữa muốn đấu giá, khổng tộc đại nhân vật đều không rõ. Hỏi một người trung niên. Hắn là vừa nãy cứu Đạo Lăng người, trầm ngâm một lát sau, nói rằng, người này không thể coi thường. Vừa nãy hắn nhưng là ở địa vực điện hoàng giả trong tay có chạy trốn năng lực. Thực lực tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ, ta xem lai lịch của hắn khẳng định không bình thường, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Người như thế cũng không phải người ngu. Nếu thả ra hào ngôn muốn leo lên 800 trượng, hắn phỏng chừng cũng thật sự có tài. Một lão già cười cợt, chính là không biết có hay không chân tài thật học, ha ha. Ta ngược lại thật ra phỏng chừng, tiểu tử này mọi cách lấy lòng chúng ta khổng tộc, sợ là coi trọng vị nào Minh Châu. Khổng Huyền lại cười nói. Mấy người ánh mắt đều chuyển hướng kích động sắc mặt từng hồng Khổng Lệ. Lẽ nào là nàng, bọn họ đều cau mày. Hiện tại Khổng Lệ đều nhanh cùng Võ Phiền Nhật thành hôn. Đây là vạn vạn chuyện không thể nào. Ta phỏng chừng tiểu tử này có thể biết chúng ta khổng tộc một ít bí ẩn việc. Cái này Thiên Đạo Tông ta biết. Ở viễn cổ thời đại kia đã từng phù dung chớm nở liền hoàn toàn biến mất, nhìn kỹ hẳn nói đi. Hiện tại có kết luận quá sớm. Bất kể như thế nào âm dương đạo thạch nhất định phải bắt khổng tộc mấy cái đại nhân vật lần lượt. Gật đầu, bọn họ cũng đi đến ngọn thần sơn này trước mặt, ngồi xếp bằng ở trong hư không lặng lặng quan sát. Trương Lăng đạo huynh, có thể leo núi. Thái cụ ánh mắt nghi ngờ không thôi. Nói thật hắn chắc chắn từ từ không lớn. Người này có thể lấy ra âm dương đạo thạch. Thực lực của hắn chắc chắn sẽ không nhược. Người xung quanh đều chừng hai mắt. Bọn họ khẳng định khát vọng thắng. Cái tên này nếu có thể lấy ra âm dương đạo thạch, chẳng lẽ còn thiếu hụt cái khác bảo vật? Bọn họ kiên quyết không biết. Đạo lăng trên người liền mấy cân thần nguyên, những thứ đồ khác một cái đều không có, quả thực là há mồm chờ sung dụng. Đạo lăng con mắt lạc ở tòa này ngàn trượng cao trên ngọn thần sơn. Bàn chân của hắn hướng về trên đi đến, bước chân mới vừa tiếp xúc ngọn núi thời điểm, hắn cũng cảm giác được một loại cực áp lực kinh khủng rơi vào trên người chính mình. Loại áp lực này tuy rằng khiếp người, thế nhưng đối với đạo lăng thân thể trở ngại tính không lớn. Hắn đứng ở chân núi trên, bắt đầu hướng về phía trên đi đến. Tượng đá này có thể hay không cùng huyền vực cổ tông tượng đá có quan hệ? Nếu như thật sự có quan hệ, những này tượng đá là người phương nào chỗ lưu? Có thể sử dụng loại này truyền thừa bảo tồn bát môn độn giáp người. Tuyệt không là người bình thường. Đạo lăng ở trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn phát hiện ngọn thần sơn này áp lực cùng cổ tông ngọn núi kia phi thường rất giống. Mà để đạo lăng so sánh kinh ngạc chính là, vì sao khổng tộc không biết cái tượng đá này bí mật? Nếu như cái tượng đá này ẩn giấu một môn vô thượng thể thuật, e sợ ngọn thần sơn này bí mật sẽ không bị ở ngoài người biết được. Hắn dĩ nhiên một hơi đi rồi hơn 40 trượng, hơn nữa liền một hơi đều không có thở. Khổng Tiễn sắc mặt không dễ nhìn, hắn cảm giác thiếu niên này cũng chính là bình thường, nhưng là thân thể dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Nhìn chung toàn bộ thánh vực chủ tu thân thể người có thể là phi thường ít ỏi. Bởi vì thân thể quá khó tu luyện, cần thiên tài địa bảo rất nhiều. Hơn nữa thân thể niết tạo cực cao người, đã ít lại càng ít. Liền như khổng tộc chí tôn trẻ tuổi, ở bên ngoài có quét ngang bát hoang cái thế sức chiến đấu. Thế nhưng thân thể của hắn liền không là đặc biệt cao cường. Bởi vì con đường của hắn không là thân thể. Ta nghĩ tới đạo, chiến bảng đệ nhất, thân thể bảng đệ nhị nghịch thiên nhân vật. Có người nói hắn chết ở huyền vực, thực sự là đáng tiếc. Có người lắc đầu, thở dài, khổng huyền con mắt chìm xuống. Hắn biết khổng tộc cường giả cũng đi tới huyền vực, nhưng là một đi không trở về. Thế nhưng chưa từng truyền ra hắn tin qua đời. Ai, phỏng chừng xảy ra điều gì bất ngờ. Cái này đạo cũng chết, khổng huyền thở dài. Trong mắt của hắn nhìn lướt qua khổng tộc tộc địa nơi sâu xa. Nơi nào có một tòa màu đen cung điện. Khổng tước tướng mạo cực thiếu có người từng thấy. Mà hắn may mắn từng thấy. Chính là khổng tộc xinh đẹp nhất tuyệt thế mỹ nữ. Tương lai có thể gả cho thánh vực đại danh, đỉnh đỉnh chí tôn trẻ tuổi. Huyền vực, hừ, mạnh nhất kỳ tài đều chết rồi. Cái này khổng tước vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ta phỏng chừng nàng cũng kiên trì không được mấy ngày. Đối với loại này đối với gia tộc bất trung người, không muốn cũng được. Khổng huyền tầng tầng lạnh rên một tiếng. Khổng tước tội quá to lớn. Muốn phản xuất gia tộc cũng là thôi, nhưng là dĩ nhiên chửi bới khổng tộc lão tổ, đây là người nào đều không thể chịu đựng. Hơn nữa gia tộc không đành lòng khổng tước liền như vậy tiêu hương ngọc tổn, rốt cuộc giá trị của nàng bãi ở đây. Đáng tiếc khổng tộc lén lút nói với nàng thấp cái đầu, chuyện này liền đi qua. Thế nhưng nàng còn không thấp đầu. Điều này làm cho khổng tộc đều cảm giác nàng không cứu. Yêu thích ai không được. Một mực yêu thích một cái huyền vực tiểu thổ dân. Trời ạ, người này đều đi rồi 100 trượng. Hắn dĩ nhiên không có nghỉ một chút. Thân thể quá mạnh mẽ. Có người kinh ngạc thốt lên. Cảm giác người này thân thể phi thường mạnh mẽ. Xem ra trường thanh tiên tử lời nói là thật. Thân thể của hắn yết tạo thật rất mạnh, bất quá hắn có thể bò đến 800 trượng, này trên căn bản là chuyện không thể nào. chỉ sợ là Đoan Mộc Chí Văn cũng rất khó làm được. Này Sơn Cước, người phía dưới đều đang bàn luận, ánh mắt đều tập trung ở một cái không ngừng hướng về trên đỉnh ngọn núi cất bước thiếu niên. Hắn xem ra dĩ nhiên rất dễ dàng, gây nên không nhỏ náo động. Hắn có thể thắng à? Khổng Lệ bao hàm chờ mong đôi mắt sáng nhìn chằm chằm thiếu niên này. Tay ngọc nắm chặt, đối với thiếu niên đột nhiên xuất hiện vung tiền như rác, mạnh mẽ đập cho nàng phương tâm run rẩy. Rất chờ mong đạo lăng có thể thắng. Đáng ghét, võ phiền nhật đều sắp tức giận nổ. Con mắt nằm dày đặc tơ máu, dữ tợn con mắt nhìn chòng chọc vào đạo lăng, lại nhìn một chút Khổng Lệ vẻ mặt, tức giận đến đều nhanh bảy xảo bốc khói. Ngươi tiện nhân này, trở thành hôn ngày, ta nhất định cố gắng trừng phạt ngươi, nhường ngươi biết tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Võ phiền nhật không cách nào khoan dung. Đạo lăng cũng không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình một động tác, dĩ nhiên làm tức giận võ phiền nhật như vậy nổi giận. Hắn nếu là biết ca ca hắn là hắn đánh chết, phỏng chừng có thể tức ngất đi. Đã 300 trượng, hắn dĩ nhiên không có nghỉ ngơi. Thân thể của hắn mạnh như thế nào, tuyệt đối là kỳ tài. Ta phỏng chừng hắn năng lực kém nhất bò đến giữa sườn núi. Này Thiên Đạo Tông đến cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên có thể nuôi dưỡng được loại này đệ tử. Người phía dưới đều náo động. Thái cụ đám người kia sắc mặt không dễ nhìn, bọn họ đều áp chú, hơn nữa thủ bút lớn vô cùng. Nếu là thua liền thiệt thòi vốn liếng. Khổng tộc trên dưới mặt người trên đều lộ ra nụ cười. Thiếu niên này thiên phú như vậy, siêu cường. Hơn nữa như vậy cuồng ngạo. Đối với danh tiếng tất nhiên cực kỳ quan tâm. Đấu giá âm dương đạo thạch sự tình phỏng chừng xong rồi. Khổng tộc không thiếu thần nguyên. Truyền thừa của bọn họ quá cổ lão. Một khối tế luyện đế binh thần chân tự nhiên muốn toàn lực bắt. Hơn nữa khổng tộc đại nhân vật cảm giác tiểu tử này nên biết được một ít khổng tộc bí ẩn. Xem ra hắn mục đích tới nơi này không đơn giản. Bất quá khổng tộc không để ý. Bọn họ còn không sợ thánh vực bất kỳ thế lực. Y theo thiếu niên hiện tại thân thể tiềm năng tương lai thành tựu không phải chuyện nhỏ. Tự nhiên muốn toàn lực lôi kéo. 500 trượng. Không biết bao nhiêu người đầu quả tim đều nhấc đến cổ họng. Đạo lăng đã đi lên giữa sườn núi. Trán của hắn mơ hồ bốc lên mồ hôi nóng. Áp lực này tưởng thật là vô cùng vô tận. Trương Lăng ngừng, dừng lại. Thái cụ con mắt tránh ra kinh hỉ. Áp chú người cũng nắm chặt nắm đấm. Đây chính là còn có 300 trượng. Hơn nữa càng đi lên áp lực càng đáng sợ. Hắn là chính mình muốn chết. Thái cụ cười nhạt, đây là chính hắn đem vị trí điều chỉnh đến 800 trượng. Có thể không trách bọn họ. Khổng Lệ đại lông mày nhíu lại, trong con ngươi tránh ra một vệt sầu lo. Nàng cảm giác đây cũng là bởi vì chính mình. Nàng đối với tướng mạo của chính mình tự nhiên hoàn toàn chắc chắn. Nếu như không là hắn nâng lên 300 trượng bắc một cái ngày cưới con số, e sợ hiện tại đã thắng lợi. Mẹ, cái này thứ hỗn trướng, võ phiền nhật đều sắp điên rồi. Hắn chú ý tới Khổng Lệ lo lắng ánh mắt, điều này làm cho hắn lửa giận công tâm, kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Làm tương lai của nàng phu quân còn không hưởng thụ quá loại này lo lắng. Hiện tại nàng dĩ nhiên là một cái lai lịch không rõ người lo lắng. Điều này làm cho võ phiến nhật không cách nào tiêu tan. Hận không thể đem đạo lăng làm thịt rồi. Đúng rồi, Đoan Mộc Trường Thanh con mắt thu nhỏ lại. Đáy mắt lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Bởi vì từ chân núi đến giữa sườn núi, thiếu niên từ đầu đến cuối cũng không từng dùng qua bất kỳ thân thể tinh huyết. Hiển nhiên, Đoan Mộc Chí Văn đã sớm nhìn ra rồi. Hắn gãi rối tung tóc thầm nói. Thật là đáng sợ thân thể. Rèn luyện dĩ nhiên kinh khủng như thế. Hắn đến cùng là làm sao làm được. Ta nhất định phải thỉnh giáo hắn cũng đang lúc này. Thiếu niên hơi gầy thân thể. Trong thời gian ngắn khủng bố đến mức tận cùng. Da thịt bạo phát thành ngàn vạn đạn áng vàng. Giống như một vòng mặt trời nhỏ ở chỗ này bạo phát. Mà ngay ở hắn phun ra nuốt vào khí tức trong nháy mắt. Ở khổng tộc nơi sâu xa nhất là một vùng cấm địa. Trong này dựng đứng một tòa cổ xưa tế đàn. Cái tế đàn này chảy xuôi hỗn độn khí. Mơ hồ lay động một chút. Hết chương.